Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 661 thượng huyết trúc bảo huyết nguyệt máu tươi tịnh yến. N sở tàng này đó thư đại bộ phận là viết tay bổn. Rậm rạp sắp hàng đang đợi tường cao trên kệ sách, tinh tế chữ viết thể hiện ra mười mấy năm qua nữ tử này vì học tập ma pháp mà trả giá nhiều ít. Cho dù nàng vĩnh viễn chỉ biết cười ha hà mà toái toái niệm chứ. Khúc Vân cũng có thể cảm nhận được bên trong chua xót, nhưng mà bất luận cái gì một cái đề cập đến. Cường giả cùng chân lý con đường đều không thể công bằng. Trả giá cùng thu hoạch cũng chưa bao giờ thành tỷ lệ. Rishin Chi Thư Thượng ghi lại, bất luận cái gì thế giới trong nhân loại ước chừng có tam thành trải qua hợp lý huấn luyện đều có. Thể tiếp xúc đến ma pháp ngạch cửa, trở thành một người nâu bào học đồ, nhưng mà sở hữu những người này. Suốt cuộc đời cũng chỉ có một nửa có cơ hội sơ khuy con đường đắp nặn chính mình pháp bào trở thành. Áo bào trắng sơ cấp pháp sư, nghĩ đến đây Khúc Vân khẽ thở dài một cái. Có chút thương hại mà liếc mắt một cái dưới chân phòng, Edner là long nữ tỷ tỷ đệ tử. Khúc Vân tin tưởng chính mình cảm nhận chung vị kia kinh tài tuyệt diễm. Đặc biệt là trách nhiệm tâm cực cường kỳ nữ tử nhất định sẽ cho nàng tốt nhất giáo dục. Nhưng mà mười mấy năm như cũ vô pháp thăng cấp, chỉ sợ nàng đó là đã chịu thiên tư có hạn kia một nửa, chuyện này chỉ sợ Edner chính mình cũng là rõ. Giang, nhưng nàng như cũ hoan thanh tiểu ngữ lưu lại nơi này học tập. Lưu lại một mặt tường viết tay thư tịch vẫn không chịu từ bỏ. Trừ bỏ nàng tự thân kiên nhẫn, đây là ma pháp mị lực, nó vô pháp giống tiên đạo giống nhau cùng người trường sinh. Không giống võ đạo bao trùm quần hùng, cũng vô pháp giống khoa học giống nhau tạo phúc thương sinh. Nhưng nó là học vấn cùng nghệ thuật cứu cực thể hiện. Nó huyền bí vô cùng vô tận, chọc đến vô số người trầm mê với nghiên cứu. Mặc dù cứu cực cả đời cũng vô pháp tự mình thi triển một cái đơn giản nhất ảo thuật. Như cũ làm không biết mệt, Edner tàng thư phần lớn là học đồ giai ma pháp nguyên lý. Đối hiện giờ Khúc Vân mà nói không có gì trợ giúp. Nhưng nàng vẫn là cầm đuốc soi đêm đọc trắng đêm chưa ngủ. Chủ yếu hiểu biết một ít Rishin Chi Thư Thượng sở không bao hàm đương đại ma pháp giới phát triển. Cùng bí văn, trong đó có mấy quyển thư nói cập tới rồi huyết trúc bảo lịch sử. Tuyên bố thế giới này từ ma pháp chi thần Mata lấy đại pháp lực tự mình sáng tạo. Làm chính mình giá lâm thế gian hành cung. Bởi vậy, huyết trúc bảo đến nay vẫn chôn giấu rất nhiều huyền diệu chưa giải chi mê. Cũng có rất nhiều chưa bị khai quật bảo tàng ẩn thân với thần bí hư không tiết điểm chúng trong đó. Để cho Khúc Vân cảm thấy hứng thú đó là đời sau quan danh nơi đây huyết đốt hiện tượng cái này. Tiểu thế giới không có thái dương, bởi vì sở tiếp giáp rất nhiều thế giới biên giới chỗ cũng không tồn tại hành tinh. Đây cũng là đương nhiên, nếu biên giới phụ cận kiên nhẫn tinh nói, vậy không phải trong truyền thuyết 9 ngày đốt thiên, mà là mấy vạn viên thái dương phủ kín vòm trời, mà ta nếu thích ở tại loại địa phương kia hà tất còn. Muốn sáng lập một chỗ liên tiếp chư vũ trụ tiểu thế giới. Trực tiếp tìm một viên hành tinh trụ đến ngày hạch đi tính. Dù sao đều là không có khả năng có người tới quấy rầy địa phương, không có thái dương. Nhưng huyết trúc bảo vẫn cứ lấy ngày tính giờ. Huyền với không trung vô số hạo nguyệt có rõ ràng dạng trăng biến hóa. Nghe nói là huyết trúc bảo một giới tồn tại bản thân đối những cái đó liền nhau vũ trụ sinh ra ảnh. Hưởng. Tạo thành này viên tiếp giáp hành tinh dạng trăng biến hóa, nơi này làm lại nguyệt đến trăng tròn. Lại đến tàn nguyệt quá trình không phải một tháng, mà là một ngày, hợp biểu thế giới thời gian không sai biệt lắm 22 tiếng đồng hồ nhiều một ít. Mà mỗi 333 ngày vì một cái học kỳ, sẽ có một lần huyết nguyệt hiện tượng, tương đương với biểu thế giới kỷ niên, điểm này nhưng thật ra không có gì không có phương tiện. Bất đồng vũ trụ thời gian tốc độ chảy tuy rằng chỉnh thể cố định, nhưng tổng hội bởi vì cùng loại lam mác trò chơi người chơi giống nhau xuất nhập giả tồn tại tạo, thành các loại không đều đều biến hóa, đi vào nơi này tiến tu pháp sư lẫn nhau chi gian nguyên bản thế giới thời gian liền các có bất đồng. cũng không cái gọi là hay không thói quen, trở lên đều là tự nhiên thiên thể hiện tượng, có thể dùng thiên thể vật lý học giải thích, không có gì kỳ quái. Nhưng mà nói đến huyết đốt cùng huyết nguyệt liền có vài phần thần bí trong truyền thuyết mà ta ở sáng tạo thế giới này khi dùng chính mình máu chế tạo ngọn nến vì thế giới mang đến tri thức cùng quang minh, này đó ngọn nến thiêu đốt chân thần máu, hàng tỷ năm bất diệt, đây là học viện chung số rất ít giáo nghiên thần thuật thần côn nhóm lý do thoái thác, bọn họ ở huyết chốc bảo thực không chịu chủ lưu đãi thấy. Bởi vì chủ nghĩa thực chứng mới là hiện giờ ma pháp giới chủ lưu. Mà theo đáng tin cậy tư liệu lịch sử ghi tạc, này đó huyết đốt đột nhiên xuất hiện ở huyết chốc bảo bất quá ngàn năm hơn, huyết đốt là một loại thập phần quỷ dị hiện tượng. Huyết chốc bảo mỗi một ngày, đều sẽ theo trăng tròn mà có một nửa thời gian có thể nhìn thấy vô số máu tươi ngưng kết ngọn nến. Xuất hiện ở lâu đài các nơi cơ hồ mỗi cái phòng. Chiếu sáng lên cả tòa huyết chốc bảo. Này đó là huyết chốc bảo ban ngày, mà theo trăng khuyết. Sở hữu huyết đuốc đều sẽ nhàn nhạt giấu đi. Đó là huyết chốc bảo ban đêm. Loại này kỳ diệu hiện tượng thời xưa trước kia đột nhiên xuất hiện ở thế giới này bên trong. Đã có hơn 1.000 năm. Cái này nghe đồn ma thần Mata sáng chế tạo tiểu thế giới cũng bởi vậy sửa tên huyết chốc bảo ma. Pháp sư cùng nhà khoa học giống nhau, đều là một đám lòng hiếu kỳ mạnh nhất người. Đã từng có pháp sư chuyên môn nghiên cứu qua huyết chốc bảo huyết đúc số lượng. Cuối cùng đáp án cư nhiên có thượng trăm triệu nhiều, sớm nhất nghiên cứu giả cấp ra một cái cụ thể con số, nhưng thực mau lại bị sau lại nghiên cứu giả lật đổ. Không ai có thể nói rõ rốt cuộc huyết đúc số lượng cùng vị trí ở biến hóa. Vẫn là những cái đó pháp sư trước nay liền không số đối diện, rốt cuộc đây là một cái thập phần khó khăn công tác, huyết đúc nhóm chỉ là lẳng lặng ở nơi đó huyền phù thiêu đốt. Yên lặng sáng lên nóng lên, thấy được sờ không được, không có cách nào dùng bao gồm ma pháp ở bên trong bất luận cái gì phương thức đánh dấu, hơn nữa. Trong đó đại đa số vẫn là huyền phù với lâu đài ngoại không chung. Muốn số rõ ràng chúng nó, không khác nằm ở sao trời đi xuống số ngôi sao. Huyết chốc bảo từng có mặc cho viện trưởng là một vị đại hiền giả. Hắn đã từng tỏ vẻ huyết đốt hiện tượng đại khái là một loại cao duy hình chiếu. Hơn nữa là điểm xấu hiện tượng, không kiến nghị tiến hành nghiên cứu cùng can thiệp nhưng mà hắn người nối nghiệp nhóm tựa hồ cùng. Khúc đại tiểu thư là một loại người, so với khả năng đối mặt nguy hiểm hiển nhiên càng để ý khai quật hiện tượng sau lưng che giấu bí mật. Bọn họ tận mình có khả năng từ thứ 5 duy độ thậm chí không gian chiều thứ 6 vào tay đi nghiên cứu huyết đuốc, lại phát hiện toàn không thể tìm được này đó hình chiếu thật thể, kết luận làm người kinh ngạc. Huyết đuốc thật thể tồn tại với kinh người cao duy độ bên trong. Có lẽ đề cập đến sinh mệnh cùng linh hồn trung cực huyền bí, trở lên nghiên cứu phương pháp chủ yếu. Từ tái nhật duy độ cùng sinh mệnh thụ hai đại học phái chủ đạo. Còn đều có thể xem như an toàn. Cùng này so sánh một khác chút nghiên cứu tác tương đương chí mạng, đã từng hữu hình mà thượng điện. Học phái pháp sư suy đoán thiên cơ, sử dụng các loại tiên đoán cấm thuật ý đồ hiểu biết huyết đốt nguồn gốc. Tất cả đều chắc không ra cái nguyên cơ tới. Nhưng mà cái này cũng chưa tính xong. Những người này xong việc toàn chết vào không có bất luận cái gì miệng vết thương toàn thân mất máu. Quỷ dị đến cực điểm, nhào đến cuối cùng này cơ hồ trở thành ma pháp học viện quái đàm. Đương nhiệm viện trưởng liền yêu cầu ba vị lam bào đại sư liên thủ thi triển tiên đoán thuật điều. Cha rõ chôn giấu ở trong lịch sử chân tướng. Trong lúc gợn sóng khúc chiết không đủ vì người ngoài nói cũng. Cuối cùng sự tình lấy ba vị đại sư đột tử xong việc bọn họ trước khi chết chỉ tới kịp truyền lại ra. Một cái tin tức, huyết đuốc điểm xấu, đến tận đây sự tình không giải quyết được gì. Bất luận cái gì mới gia nhập hình mà thượng điện pháp sư đều sẽ bị trường học phía chính phủ khuyên. Giải không cần tiến hành tương quan nghiên cứu. Nhưng mà ngươi vĩnh viễn vô pháp tổ chức một vị ma pháp sư lòng hiếu kỳ. Người chết tự cổ chí kim nối liền không dứt. Hết chương.